Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, có phong vương cường giả tọa chấn. Phía dưới cách Giang Vĩnh quận quận thành không xa, quận thành có phong vương cường giả tọa chấn, có lẽ có thể làm những này người kiêng kỵ Hứa. Thạch Diễm khống chế phệ hồn kiếm chuyến về. Bay thẳng quận thành rất lớn, chia trong ngoài hai thành. Cửa thành, Thạch Diễm lấy ra thân lệnh, muốn trực tiếp từ không trung vào thành, lại phát hiện đã mất đi hiệu ứng. Không chỉ là tuần thiên vệ chức vị bị thủ tiêu, giống như trực tiếp liền thành hắc hộ, không bị trung vực hoàng triều thừa nhận, 2.500 in dấu linh thạch cũng bị đông cứng. Không trung có đại trận, có thể đọc đến thân lệnh, nếu là thân lệnh biểu hiện bị trung vực hoàng triều tông quản trận kho thừa nhận, liền có thể tùy ý xuất nhập, không được chỉ có thể đi bộ tiến vào. Tiếp nhận quận thành kính chiếu xạ, thân lệnh kiểm tra, bình thường dùng nhiều với ngăn cản đại diễn yêu giáo, hồng trần quỷ sát yêu quỷ, bất đắc dĩ, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi chỉ có thể chuyển vào xếp hàng vào thành đám người. Trực tiếp chạy tới trước nhất, phụ cận nhìn thấy hắn rơi xuống người, toàn bộ dùng đại hoang lục tự mê hồn kinh rửa đi ký ức. Thạch Diễm ngẩng đầu, thấy được như ngọc thạch giống như tường thành bên trên, hiện ra chân dung của hắn, cùng các loại số liệu, tu vi biểu hiện chính là mới vào nhân vương, đã toàn diện truy nã, trong lệnh truy nã có treo thưởng, bắt hắn người. Thưởng 5 in dấu linh thạch chục triệu, cho tới truy nã lý do, rất tùy tiện một cái lý do, thôn tính tuần giới vệ tài sản, xông đi vào, Thạch Diễm mục hiển hàn mang, thân hóa tàn ảnh, cực khiếu thần tính che dưới hạ thể, trực tiếp đụng giết cửa thành thủ vệ, mang theo Huyên Nhi vọt vào. Tại Thạch Diễm đi vào không lâu, có một tên nhân vương rơi xuống. Vương uy tán không dưới, khiến chung quanh tiến ra khỏi cửa thành mười mấy vạn người quỳ xuống đất bái kiến. Nhân vương hiểu rõ tình huống về sau, xông vào thành bên trong, cũng đem tin tức thông qua thân lệnh đưa tin cho những người khác. Thành nội, tiếng người huyên náo, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đã ngụy trang thành một đầu đường nhỏ tửu lâu chủ sự. Nuốt mạng dưới mặt nạ, không chỉ đem hắn khí cơ ẩn tàng dung mạo cải biến, cũng đem Huyên Nhi dung mạo cải biến. Huyên Nhi còn có cho ý ẩn tàng khí tức, dạng này liền hoàn mỹ không một tì vết. Trong tửu lâu người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đứng với sau quầy, thân phận nguyên chủ nhân đã ném nhập không gian bí hạp, không có khe hở kết nối. Công tử, nếu không để Huyên Nhi đi thử xem, nhìn có thể hay không phá mất kim bát. Huyên Nhi biến thành một cái xấu xí tiểu nhị, có một cái phát hoàng răng cửa. Không được, Giao Bắc chủ giới trưởng có thể vận dụng tài nguyên vượt qua ngươi tưởng tượng của ta. Tất đã bày ra thiên la địa võng, chờ ngươi ta tự chui đầu vào lưới. Thạch Diễm truyền ngôn nhập Huyên Nhi tai, thậm chí hắn hoài nghi, muốn giết không phải là hắn chủ giới trưởng đơn giản như vậy. Công tử, Huyên Nhi tất cả nghe theo ngươi. Huyên Nhi biết được Thạch Diễm có ý tưởng, không hỏi thêm nữa, công tử để làm gì nàng liền làm cái đó. Cho dù là chết, cũng coi là cùng công tử chết lại với nhau. Tới, phía trước có một say hung hăng tính sổ sách người. Thạch Diễm cúi đầu kích thích bàn tính tính sổ sách. Huyền niệm đã nhô ra tửu lâu, giữa không trung lơ lửng một tên nhân vương, một thân thanh quang, tu vi vì mới vào nhân vương cảnh. Tại bốn phía dò xét, huyền niệm tầng tầng đảo qua, cũng đảo qua tửu quán. Chẳng biết vì sao, tên này nhân vương huyền niệm lại quét trở về tửu quán. Không chỉ huyền niệm, người cũng xuất hiện tại cửa, khí tức hoàn toàn thu liễm. Từ bên ngoài nhìn vào đến liền là một tên phổ thông huyền cảnh. Đáng chết, Thạch Diễm phát hiện tới gần quầy hàng một bàn, Bàn này trên có một thiếu niên. Thiếu niên thân lưng màu đen trường xích, một đen nhánh bào, cho dù là uống rượu, đều không mang trên đầu áo bào đen gỡ xuống. Cực kỳ tiêu sái, khí tức ẩn tàng rất mạnh, cũng không biết tu hành cái gì liễm tức quyết. Hắn huyền niệm cấp độ miễn cưỡng mới nhìn thấu. Vì tàng hải tứ biến võ tu, cửa nhân vương đã hướng thiếu niên đi tới. Lòng bàn tay, cương khí giấu giếm. Đến, ngoan cá con, để Trương Bá nhìn xem tay nhỏ. Tại sao lại phát nhíu? Tủ trước tính sổ say hung hăng nam tử. Chú ý tới trong quầy Huyên Nhi. Thăm dò vào nửa người một thanh hướng Huyên Nhi vớt đi. Huyên Nhi trên mặt hơi có vẻ e ngại. Lảo đảo một lui lại vừa vặn né tránh say hung hăng nam tử tạc tay. Nhìn thấy một màn này, trong tửu lâu khách hàng cũ đã không cảm thấy kinh ngạc. Cười nhạo một tiếng, nên ăn một chút, nên uống một chút, không ai sẽ quan tâm một tên tiểu nhị nhàn sự. Thạch Diễm trong lòng thầm than, thật là có người ăn mặn vốn không kỵ. Huyền Nhi tiền thân đều xấu đến cái này cấp bậc, còn có người nhớ thương. Đây chính là mắt say lờ đờ nhìn người mông lung nhất. Thiên hạ nữ nhân đều mỹ nữ a. Nhân vương từ sau đè xuống áo bào đen bả vai của thiếu niên. Áo bào đen thiếu niên lông mày một đám, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, vị đại thúc này, ngươi nhưng có biết đè xuống ai bả vai? Ta đếm tới ba, ba lần sau ngươi nếu không tùng, không vứt xuống 100 viên năm in dấu linh thạch nhận lỗi. Liền ném một cái tay trưởng. Lời này vừa nói ra, nhân vương cười, hắn nhân vương cảnh nội kình đã vô thanh vô tức tiến vào áo bào đen thiếu niên trong cơ thể. Xác định thiếu niên thực lực, biết được không phải hắn tìm người. Cốt linh 18, cái tuổi này tàng hải tứ biến, còn có so với hắn tu hành còn cao thâm liễm tức quyết. Không hề nghi ngờ là thiên tài, còn không phải bình thường thế lực. Phía sau ứng có nhân vương, vì nhân vương bồi dưỡng được, nhưng hắn ra chính là quan phương nhiệm vụ. Tại tuần giới vệ làm nhiệm vụ lúc, hết thảy thế lực đều cần dựa vào sau, không ngăn được, nếu không chém giết đừng luận. Hắn thật lâu chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng thiếu niên. Có chút giống hắn năm đó, cho dù cốt linh 18 vì tàng hải tứ biến, muốn đi vào nhân vương. Ít nhất cũng cần 10 năm, thiên phú chỉ so với hắn hơi mạnh. Đáng tiếc, cường giả là nói hiện tại, mà không phải thiên phú. Thiên phú mạnh hơn, không tới công thành ngày đó, tùy ý đều có thể chết đi. Hết thảy vì không, Huyên Nhi, nghĩ không muốn lấy sát đạo nhập nhân vương đại thành cảnh. Thạch Diễm bỗng nhiên quay đầu, hắn cần Huyên Nhi thiên địa thất sắc. Nhân vương đại thành cảnh thiên địa thất sắc có thể lên tác dụng liền rất lớn. Đây chính là cơ hội, phá cục cơ hội, nghĩ, Huyên Nhi minh bạch Thạch Diễm ý tứ, đầu lưỡi trên rách ra lửa có thiếu bờ môi khẽ liếm. Như thế xấu xí khuôn mặt bên trên dĩ nhiên thêm ra mấy phần tà mị. Huyên Nhi cái này phần tà mị nhìn ngây người thăm dò vào nửa người say hung hăng nam tử. 3, 2, áo bào đen thiếu niên còn đang đếm, khóe miệng nhẹ câu, có mấy phần thiếu niên tàng hải ngông nghênh ngạo ý, cho dù ai có thể tại cái tuổi này đạt được cái này tu vi, đều có thể ngạo khí, tuần sát toàn bộ nhân gian vực, lại có mấy người, hoa, Thạch Diễm một trường đẩy ra, hỏa cương mang theo tử hoàng nguyên hỏa hiển không. Trước tủ rượu say hung hăng nam tử lập tức biến mất nửa người. Nửa người dưới cháy đen một mảnh, ngang eo miệng vết thương bị quá trình đốt cháy, mà đè lại áo bào đen thiếu niên cái kia tên nhân vương đã biến mất. Hóa thành thi cho rì rào rơi đầy đất, trong tửu lâu, sát na yên tĩnh, tích thủy có thể nghe, áo bào đen thiếu niên càng là thân thể cứng ngắc. Bả vai tự đốt lên một đóa phàm hỏa, hắn lại động cũng không dám động, mặc cho thiêu đốt, trên bả vai hắn, còn có một cái cháy đen tay gãy y tồn, vừa mới, hắn cảm nhận được vương uy. Không chỉ là thạch diễm động thủ vương uy, còn có nhận đến từ hoàng nguyên hỏa uy hiếp sinh mệnh lúc. Sau lưng người kia tự phát dâng lên hộ thể vương cương. Hắn uy hiếp người kia, dĩ nhiên là một tên nhân vương. Đừng nhìn Tàng Hải cùng nhân vương chỉ có một cảnh chênh lệch. Kỳ thật đại biểu cho tiên phàm sơ đừng. Cái chán rơi xuống một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tim đập phát nhanh, sau lưng nhân vương rất mạnh. Một chiêu diệt đi nhân vương thạch diễm càng mạnh. Như thế mạnh người, khuất tại một cái tử quán khi chủ sự. Có mau bệnh a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,